Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt. Chương 8, Bệnh viện thành phố Quan Châu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Lân tiến lên, hét to, chấm, mau tới hỗ trợ. Có vài người thần chí còn tỉnh, cùng nhau đem quầy y tế qua chặn cửa. Lại trồng thêm vài giường bệnh cho chắc. Cửa phòng cháy được che kín. Tề Lân muốn bác sĩ băng bó cho Tần Diễm. Tần Diễm lau lau máu trên mặt. Không phải máu của tôi. Xem họ đi. Tề Lân hoảng sợ. Dưới lầu đã xảy ra chuyện gì? Một y tá khóc nức nở. Là người bệnh của tôi. Ô ô chị Tĩnh là bởi vì che cho tôi mới bị cắn. Là người bệnh đưa tới đầu tiên. Ở lầu 13. Một giờ trước anh ta thoát được trói buộc. Nổi sung lên mà cào cấu đả thương người. Làm mấy chục người bị thương. Tần Diễm lúc ấy vội vã đi ra ngoài chính là đi chế phục người bệnh này. Chế phục xong, cảm thấy tình hình đã bình ổn. Không nghĩ tới 10 phút trước, những người bị cào, cắn bị thương lần lượt hôn mê. Khi tỉnh lại thì khuôn mặt trở thành dữ tợn bắt đầu cắn cào khắp nơi. Rối loạn chợt bùng nổ. Tần Diễm quay trở lại thì đất đã đầy máu tươi. Mấy người cảnh sát bọn họ vừa yểm hộ người sống sót vừa đánh vừa lui. Sau khi phát hiện không thể đánh lại những quái vật này, Tần Diễm cắn răng hạ lệnh quay đầu. Lúc này mới có được chút thở dốc. Chạy lên trên lầu cao hơn. Tề Lân nhìn quét nhìn chung quanh. Vốn có không ít cảnh sát canh gác thích miên. Hiện giờ thế mà chỉ còn lại ít ỏi mấy người. Bị thương, hoảng sợ. Những người sống sót khóc lóc thảm thiết. Người mất đi thân hữu đôi mắt trống rỗng. Người thì đã đánh mất hết hy vọng sống sót. Được người khác đè lại mới không nhảy xuống từ lầu 18, trong không khí tràn ngập tiếng khóc tuyệt vọng. Tề Lân trong lòng không tiếng động tuôn ra lời mắng. Chúng ta làm sao bây giờ? Tần Diễm nghe tiếng đánh bang bang. Giơ tay vung lên. Mọi người đi phòng 1802. Hiện giờ còn tồn tại là người tâm phúc của anh. Gồm thêm người bệnh và người chăm sóc ở lầu 18, tất cả vội vàng chạy tới cuối hành lang. Ùa vào phòng bệnh, còn bị trói buộc cột vào trên giường bệnh thích miên. Cô là người bệnh duy nhất nằm trên giường. Lập tức trở thành tiêu điểm cho mọi người. Thích miên không tiếng động. Chuyển động trong mắt nhìn về phía Tần Diễm. Ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc. Tần Diễm, cởi trói cho cô ấy. Tề Lân có điểm ngốc. Cô ta là nghi phạm nổ bom nguy hiểm. Thích miên ở một bên hát đệm. Đúng vậy, tôi chính là nghi phạm nổ bom. Tần Diễm chính mình tiến lên, dùng dao cắt dây trói. Cô có biện pháp, có phải hay không? Thích miên hết chỗ nói. Tôi có biện pháp gì? Anh mang theo đám thây ma kia chạy lên đây. Chúng ta đều bị vây ở chỗ này. Vừa lúc ở tầng 18, con số vừa đẹp, lập tức có người nhát gan bị dọa khóc. Có người nhà bệnh nhân tính tình nóng nảy muốn đi lên động thủ. Thích miên nhàn nhạt liếc một cái. Người nọ thế mà bị ánh mắt lạnh lẽo của cô dọa lui. Tần Diễm, dị năng, cô nhất định thức tỉnh dị năng. Chỉ có cô có thể mang chúng ta ra ngoài. Thích miên thở dài, Tần cảnh sát, đó chính là tôi lấy cớ thôi nha. Lại không nghĩ tới cái tiểu thuyết mà thế kia của tôi. Anh còn đọc mà nhớ tới chỗ nói về dị năng. Tần Diễm bị tức giận đến trái tim muốn nổ ra. Mặt xanh tím tái, cô muốn cái gì? Cứu bọn họ, tôi đều cho cô. Cửa phòng cháy truyền đến tiếng vang lớn. Có người khóc lóc kêu thảm thiết. Cửa phòng cháy bị nứt rồi. Thầy ma đang đẩy ngăn tủ. Tề Lân rốt cuộc giữ không được. Mắng, anh lãng phí thời gian với cô ta làm gì? Cô ta chính là nghi phạm tâm can xấu xa. Cho dù có biện pháp cũng sẽ không cứu chúng ta. Chúng ta còn không bằng cùng liều mạng với những con quái vật đó. Lập tức có người sặc. Như thế nào mà liều? Hàng hiên tất cả đều là quái vật như vậy. Tần Diễm gắt gao nhìn chằm chằm Thích Miên. Máu bị dính trên đầu anh chảy xuống mặt. Thích Miên nhìn anh một lát. Chậm gì gì ngồi dậy từ trên giường bệnh. Cẳng chân thuận theo mà rũ xuống bên giường. Nghiêng đầu hỏi. Gọi điện thoại cho cha mẹ tôi sao? Gọi. Sáng sớm hôm nay đã gọi. Ngữ điệu Tần Diễm vừa nhanh vừa vội. Bạch Diễm một người ở ký túc xá tôi kêu cô ấy không ra ngoài. Lương Bân cũng nghỉ phép ở nhà. Nói đến đây, Anh không cấm nghĩ lại mà sợ. May mắn sáng hôm nay anh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đáp ứng theo yêu cầu của Thích Miên nhất nhất làm xong. Thích Miên ngữ khí không mặn không nhạt mà ừ một tiếng. Giọng nói mềm như bông. Có ai cho tôi mượn đôi giày không? Hiện giờ cô đang mang dép lê của bệnh viện. Lập tức có một y tá cỡ chân không khác mấy với của cô cởi giày thể thao ra đưa cho Thích Miên. Thích Miên lại mượn một dây lưng thít chặt lại đồ bệnh nhân. Cô tóc cao lên. Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhìn Thích Miên. Có nghi ngờ. Có cầu xin. Không ai mà không có khát vọng tồn tại. Tần Diễm. Nói thật ra anh thật đủ tàn nhẫn. Thích Miên vừa cột ống quần vừa nói. Dùng những người này tới tranh thủ tôi đồng tình. Tôi một người xác thật có thể từ nơi này toàn thân mà lui. Hiện tại hồng dạ còn chưa chân chính mở ra. Những thây ma đó so với tương lai thật là yếu đến sợ. Anh sợ tôi đi. Mới khiến cho mọi người đều tiến đến nơi này. Tần Diễm đầy mặt máu. Lộ ra nụ cười có thể nói là khủng bố. Đúng. Lúc trước tôi vẫn nghĩ không ra vì sao cô đánh Tiểu Tống lại còn cứu cậu ta thế nên mới bị chúng tôi bắt được. Vừa rồi tôi suy nghĩ lại. Là do thây ma tập kích cậu ta. Mà cô lại cứu cậu ta. Cô không thể thấy chết mà không cứu. Không, anh sai rồi. Thích Miên lắc đầu. Đứng lên nhảy nhảy để xem có hoạt động tự nhiên hay chưa. Thấy chết mà không cứu là tu dưỡng cơ bản của tôi. Chỉ là tôi không nghĩ thử cũng không làm đã nhận thua. Có thể sống ở mặt thế bao nhiêu năm. Thậm chí để đi lên đến địa vị trước khi cô chết. Gờ yêu ta ết một người lại một người. Cô hoàn toàn không phải sạch sẽ. Thích Miên, như vậy mới có tính khiêu chiến. Không phải sao? Thích Miên duỗi tay bắt lấy sườn giường bệnh. Dùng một chút lực, cây sắt kia dưới cái nhìn của đám đông trực tiếp vặn vẹo mà bị gãy. Lộ ra hai đoạn sắc bén. Giọng Thích Miên chợt lạnh băng. Người bệnh không có năng lực hành động. Người già lưu lại phòng này. Người một phút có thể hít xà vượt qua 20 cái. Đàn ông thể lực dư thừa cùng tôi đi ra ngoài. Những người còn lại đi thu thập tất cả khăn trải giường khăn lông ở lầu này lại đây. Cô thành một dây an toàn có thể chịu được tải trọng nặng. Tần Diễm hô to. Chấm. Động lên. Tất cả mọi người không biết cô muốn làm gì. Nhưng lời Thích Miên vừa ra khỏi miệng. Tất cả mọi người không tự chủ mà tin phục. Toàn bộ tầng 18 đột nhiên sống lại. Thích Miên và mấy người cảnh sát. Mấy người cường tráng đi đến thọc ra ngoài đám thây ma đã duỗi tay vào tới. Ra cố lại cửa phòng cháy. Sau đó xoay người đánh nát toàn bộ cửa sổ. Ánh trăng rải nhập cả tầng. Ngoài cửa sổ dưới đường có người phát hiện bệnh viện đã xảy ra chuyện. Họ đang tụ tập phía dưới chụp ảnh. Thích Miên, có thể dự đoán đại khái có bao nhiêu thây ma không? Có bác sĩ lập tức ra tiếng. Lầu 12 đến lầu 18 đều là khu nằm viện. Mỗi tầng khoảng 60 giường. Căn bản đều đầy. Có người chết rồi bò dậy. Cũng có người chạy xuống dưới lầu. Dự đoán còn khoảng từ 1 đến 200 thây ma. Tình huống điện lực như thế nào? Hẳn là bị chập mạch. Bệnh viện có hệ thống điện dự phòng. Nhưng yêu cầu phải tự tay khởi động lại. Thích Miên vừa nghe, vừa dựa theo nhân số mà bẻ thêm thành giường bệnh ném đi ra. Vừa quay đầu lại, thấy Tần Diễm vừa mới phát xong tin tức. Thu hồi di động, Thích Miên trêu đùa, gửi cho Bạch Diễm. Người đàn ông cứng rắn khó được lộ ra nụ cười mềm mại. Không phải. Không dám, sợ cô ấy lo lắng chạy ra ngoài. Thích Miên không nói chuyện. Những người khác đã kéo khăn trải giường bó thành dây thừng gian nan đi tới. Thích Miên đi tra từng phòng bệnh. Tầng này còn 2 người lây nhiễm. Một người trên thực tế đã biến thành thây ma. Thích Miên một đao đi xuống kết thúc thống khổ của nó. Một người khác còn hôn mê là Tống Hoài Địch. Được đơn độc ở trong một phòng. Cửa bị phá hỏng từ bên ngoài. Đứng ở hành lang, ánh mắt cô đảo qua từng đôi mắt tràn ngập chờ đợi. Hít sâu một hơi, vừa rồi ở dưới lầu người bị cào, cắn bị thương, bước ra khỏi hang, trong đám người yên tĩnh một lát, chợt phát ra một tiếng khóc nức nở tuyệt vọng. Vừa rồi còn ôm một tia hy vọng, giờ hoàn toàn nằm liệt trên mặt đất, cũng có người muốn giấu. Người chung quanh đã không tiếng động khoanh xung quanh anh ta một vòng. Mấy người Tần Diễm trầm mặc đi qua kiểm tra, cuối cùng xác nhận một nửa số người có miếng vết thương hư hư thực thực. Phần lớn là phụ nữ hành động yếu ớt và trẻ em. Thêm hai người cảnh sát vẫn luôn yểm hộ phía sau. Bi thống cùng âm u bao phủ xuống. Thích Miên nói lớn trấn trụ. Các người còn có khả năng sống sót. Hồng Dạ làm thức tỉnh trước những thây ma yếu nhất. Sức phá hoại của chúng cũng thấp nhất. Dị chủng sẽ dùng đồ vật các người khát vọng nhất mà dụ hoặc các người. Nếu các người có thể chịu đựng đau nhức, cùng chống cự được dụ hoặc, như vậy các người có thể may mắn tồn tại. Nhìn đến sức lực của tôi không? Đây là dị năng, người bị cảm nhiễm có thể may mắn sống sót tồn tại. Càng có khả năng lớn mà thức năng dị năng. Giọng cô đầy khí phách, cho nên nhớ kỹ, trong hiện thực còn có thân nhân chờ đợi các vị. Vì họ, hãy nỗ lực sống sót. Không ít người ôm đầu khóc giống. Thích Miên lại lần nữa mở miệng. Bởi vì các vị còn có khả năng sống sót. Mà có người đã vì các vị mà mất đi cơ hội sống sót. Hiện tại, tôi yêu cầu 4 người đã bị nhiễm. Dùng chính sinh mạng của mình để đổi lấy tồn tại của những người khác. 4 người này cần phải kiên nghị. Quả cảm, đối diện với tử vong cũng không lùi. Một mảnh tĩnh mịch. Hai người cảnh sát đứng lên trước hết, theo sau, lại đi ra 5 người. Mọi người mắt đều đã ươn ướt. Thích Miên kiểm tra miệng vết thương của 5 người kia, lưu lại 2 người thương thế nặng hơn. Thích Miên phân tán người bị thương vào các phòng bệnh, trói chặt những người này lại. Lưu lại 1 người chưa bị thương để quan sát. Có ai biến thành thây ma thì gỡ ta ết ngay. Người nào tỉnh lại thì cởi bỏ dây thừng. Người không bị thương nhưng thể lực yếu tập trung ở phòng cuối hành lang. Sau đó đẩy đồ vật chèn cho vững. Người có thể lực tốt hơn ở một phòng khác. Nhưng không phá hỏng cửa phòng. Hành lang còn dư lại 10 người. 5 người thể lực mạnh mẽ. 4 người lây nhiễm. Và Thích Miên. 5 dây khăn trải giường được cố định ở hành lang. Đeo vào Thích Miên và 4 người nhiễm. 5 dây khác một đầu cột chặt. Một đầu thò ra ngoài cửa sổ. Được giao cho 5 người kia, trên người Thích Miên và 4 người lây nhiễm còn cột vô số khăn lông nhiễm máu. Tản ra mùi máu tươi thật nồng. Tề Lân nghe xong kế hoạch, anh khiếp sợ không thôi. Cô dùng chính mình làm mồi. Bờ môi của anh rung động một chút, phần còn lại lại nói không ra. Người cảnh sát bị nhiễm dùng sức đẩy anh một chút. Tề Lân bị dục mà bước ra xa. Anh bỗng nhiên dừng bước. Đứng trước một cửa sổ, trang nghiêm mà kính Thích Miên một lễ. 8 người đã đi vào chỗ, một còn treo ở ngoài cửa sổ, một còn đứng cách cửa sổ vài mét. Tần Diễm như cũ kiên trì. Chúng ta cần thiết đổi. Thích Miên cũng không ngẩng đầu lên mà trói dây thừng. Anh mà chết, tôi không thể đối mặt với Bạch Diễm. Tần Diễm, cô bị chết thì tôi đồng dạng. Cũng thế, Thích Miên thật sự bị anh làm cho có điểm phiền. Mặt vô biểu tình nói ra chân tướng. Anh chạy trốn quá chậm. Thân thể thây ma trải qua dị chủng sẽ mạnh lên. Tốc độ 100 mét có thể vượt qua kỷ lục thế giới. Anh có thể chạy qua bọn họ không? Tần Diễm, mẹ nó, đao này cắm đến quá đau. Tần Diễm cuối cùng thoái nhượng. Bắt lấy dây thừng đến trên cửa sổ. Dây treo ở 18 tầng. Cúi đầu nhìn Thích Miên ở cửa sổ. Thật lâu sau thấp giọng nói. Cảm ơn, Thích Miên đưa lưng về phía anh, nâng tay lên tùy ý vẫy vẫy. Gió mạnh từ cửa sổ đã bể thổi vào, làm tung bay bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình của cô. Trong đêm tối thật cô độc, lại thật cao ngạo, Thích Miên đứng trước cánh cửa phòng cháy. Hiện giờ chỉ nhờ vào vài thứ mà gian nan đứng vững. Tim cô đập thật mạnh thật nhanh, máu ở mạch máu đã lâu một lần nữa sôi trào. Phía sau cửa thây ma đen nghìn nghịt ngửi được huyết nhục tươi mới. Phát ra gào giống đầy hưng phấn. Thích Miên đè hai giường bệnh chắn cửa. Chợt kéo ra. Cách trương.